Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, Thiền sư Mô Gốc, Pháp Duyên Sanh. Uthang Dain, Tỳ Kheo Pháp Thông dịch, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa: với người hành thiền, mong muốn có được tri kiến đúng đắn về năm uẩn qua việc thực hành Pháp Duyên Sanh, cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý nhất. Nó cũng là một sự bổ sung rất ý nghĩa cho việc hiểu Pháp Duyên Sanh. Uthang Dain, tác giả của cuốn sách, đã hoàn thành một sự giải thích rất rõ ràng và thấu đáo về Pháp Duyên Sanh từ quan điểm thực tiễn. Mục đích của cuốn sách là nhằm giúp người hành thiền có được một hướng dẫn thấu đáo và sẵn sàng về con đường chân chánh đi đến giải thoát khỏi mọi khổ đau. Cuốn sách chủ yếu giải thích những tiến trình danh và sắc khác nhau mà theo quy ước chúng ta gọi là con người, đàn ông, đàn bà, vân vân. Không phải là một trò chơi của sự may rủi mù quáng, mà là những kết quả của các nhân và duyên. Rằng sự xuất hiện của sanh và tử là do duyên. Rằng nếu các duyên được đoạn trừ, mọi khổ đau sẽ biến mất. Cuốn sách cũng làm sáng tỏ ý nghĩa có tính triết lý về thánh đế thứ nhất và thứ hai, tức khổ đế và tập đế, theo chiều thuận, và thánh đế thứ hai và thứ ba, tức diệt đế, theo chiều nghịch. Vì vậy, duyên sanh là pháp căn bản để hiểu đúng và thực chứng lời dạy của Đức Phật. Đạo Phật được phân biệt với các tôn giáo và triết lý khác nhờ đặc điểm duy nhất này. Kỹ thuật giải thoát được xem là đặc trưng của Đạo Phật, rất khác với kỹ thuật giải thoát của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác nói, hãy cứng về Thượng Đế cầu nguyện Ngài, hiến mình hoàn toàn cho Ngài, trở thành một với Ngài. Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Bái Hỏa giáo, Do Thái giáo, y cứ giáo pháp của họ trên ý niệm về một đấng Thượng Đế. Những tôn giáo này cho rằng, trừ phi con người tin vào Thượng Đế, bằng không họ không thể khởi sự sống một đời sống chánh trực và hữu ích được. Chúng ta biết rằng, hàng ngàn tín đồ của các tôn giáo này đã sống cuộc sống nhân hậu, trong sạch và thánh thiện. Nhưng điều kỳ lạ là cuộc sống nhân hậu, trong sạch và thánh thiện ấy cũng được hàng ngàn người theo đạo Phật sống, mà Đức Phật không đòi hỏi họ phải tôn sùng bất kỳ đấng Thượng Đế nào như bước đầu tiên hướng đến sự giải thoát của họ. Một trong những pháp ở đó đạo Phật khác với các tôn giáo khác là pháp vô ngã, Anatta. Theo triết lý Do Thái giáo, thì có một thực thể tồn tại bên trong thân của mỗi người và chi phối những việc làm của con người. Thực thể này được cho là bất biến, không thay đổi, và vào lúc chết nó sẽ tồn tại ở một nơi nào đó cho đến ngày phán xét cuối cùng. Lúc đó nó sẽ hoặc sanh lên cõi trời hoặc xuống địa ngục vĩnh viễn. Định thức của Vedanta là: cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Quan niệm cho rằng Atta hay Atman, tức tự ngã, bất diệt, là một thực thể tách biệt, sống bên trong thân, hầu như được các trường phái tư tưởng Ấn Độ chấp nhận. Chỉ vừa mới đây, các khoa học gia và triết gia châu Âu hiện đại mới nhận ra rằng mọi sự vật đều nằm trong một trạng thái thay đổi không ngừng. Trong khi giáo pháp về sự vô thường này đã được Đức Phật giảng dạy hơn 2.500 năm trước, và sự áp dụng của nó không chỉ đối với vật chất mà còn cả đối với tâm nữa. Cái chúng ta gọi là con người chỉ là sự kết hợp của tâm và thân. Theo Đạo Phật, ngoài tâm và thân, hay danh và sắc, Nama và Rupa, tạo thành cái gọi là con người này ra, không có gì được xem như một linh hồn, một Atta, tức tự ngã bất tử, nằm đằng sau chúng. Sắc rupa là hình thức có thể thấy được của những đặc tính và sức mạnh vô hình mà trong Pali gọi là các đại chủng, Mahabhuta. Bốn yếu tố gồm đất, nước, lửa và gió là những yếu tố không thể tách rời nhau và có tương quan với nhau. Mọi hình thức của vật chất hay sắc chủ yếu bao gồm nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Mỗi vật chất là một sự kết hợp của các yếu tố trong một tỷ lệ thế này hay thế khác. Nhưng ngay khi vật chất ấy chuyển thành những hình thức khác, các vật cấu hợp ấy được coi như chỉ là những khái niệm đơn thuần hiện bày đến tâm bằng diện mạo, hình thể hay hình thức đặc biệt nào đó. Tâm, phần quan trọng nhất trong một con người, về bản chất là một dòng trôi chảy của các đơn vị tâm hay thức, và nó có thể được diễn đạt bằng từ tư duy. Tuy nhiên, tư duy không phải là một chức năng sinh lý đơn thuần, mà là một loại năng lực, một cái gì đó giống như điện lực. Tư duy và những bức xạ của dòng tư duy là những yếu tố tâm trong thế giới tinh thần, tương ứng với bốn yếu tố vật chất tức tứ đại trong thế giới vật chất. Như vậy, một chúng sanh về cơ bản chỉ là sự thể hiện của những năng lực tư duy vốn nằm trong một trạng thái thay đổi không ngừng mà thôi. Những phân tích của Đức Phật về tâm chỉ ra cho thấy tâm gồm bốn danh uẩn, đó là 1. Thọ, Vedana, thuộc bất kỳ loại nào. 2. Tưởng, Sanya, tức những cảm nhận về các đối tượng giác quan hay những phản ứng của các giác quan. 3. Hành, Sankhara, là 50 loại tâm sở bao gồm những khuynh hướng và khả năng. Và 4. Thức, Vijnana, được xem là yếu tố cơ bản của cả ba yếu tố kia. Như vậy, cái gọi là chúng sanh là một sự kết hợp của năm uẩn hay của các năng lực vật chất và tinh thần luôn luôn thay đổi và không thể giữ nguyên trạng trong hai sát na liên tiếp. Có bất kỳ uẩn nào trong năm uẩn này là tự ngã hay linh hồn không? Câu trả lời của Đức Phật là không. Vậy thì, cái gì còn lại được gọi là Atta hay linh hồn? Như đã nói ở trên, ngoài năm uẩn ra, không có gì còn lại để được gọi là Atta cả. Như vậy, ở đây chúng ta có một trong ba đặc tính cơ bản của mọi hiện hữu. Đó là đặc tính vô ngã, sự vắng mặt của một cái ngã hay linh hồn thường hằng không đổi. Chính pháp vô ngã này làm cho đạo Phật đứng vững và khác biệt với các tôn giáo khác. Nếu các bánh xe, trục xe, khung xe, thành xe, tấm che và các bộ phận khác được tháo rời khỏi chiếc xe, thì cái gì còn lại? Câu trả lời là không có gì còn lại. Và chính sự kết hợp của các bộ phận này mà nó được gọi là một chiếc xe vậy thôi. Theo cách tương tự, sự kết hợp của năm uẩn được gọi là một chúng sanh, và nó có thể mang lấy nhiều tên gọi khác nhau do chủng loại, hình dáng, hình thể vân vân của nó, có thể thay đổi tùy theo cách những thay đổi về vật chất hay tinh thần vậy. Liên quan đến vấn đề khởi nguyên của sự sống, có hai quan niệm chính. Một cho rằng sự sống chắc chắn phải có một khởi đầu trong quá khứ vô tận, và sự khởi đầu hay nguyên nhân đầu tiên đó là Đấng Thượng Đế sáng tạo. Và quan niệm kia cho rằng sự sống không có khởi đầu, vì nhân luôn luôn trở thành quả, và quả luôn luôn trở thành nhân. Và rằng trong cái dòng nhân quả ấy, một nguyên nhân đầu tiên là điều không thể quan niệm được. Thử xét quan niệm thứ nhất, sự sống có một khởi đầu và sự khởi đầu đó là Đấng Thượng Đế sáng tạo. Câu hỏi đặt ra là, bản thân Đấng sáng tạo này đi vào hiện hữu, hay nói nôm na là vị ấy được sanh ra như thế nào, và những quy luật gì tạo điều kiện và chi phối sự sống của vị ấy? Nếu một chúng sanh như ông ta có thể hiện hữu mà không có nguyên nhân hay một đấng sáng tạo trước đó. Thời không có lý do gì phải truy vấn tại sao tự thân thế giới hay sự sống của một chúng sanh lại không thể tự hiện hữu mà không cần phải có một đấng sáng tạo hay nguyên nhân đầu tiên như vậy. Quan niệm cho rằng sự sống không có khởi đầu là quan niệm của Đạo Phật. Đức Phật đã khẳng định, nguồn gốc của mọi hiện hữu có tính hiện tượng là không thể quan niệm được, và khởi đầu của các chúng sanh do vô minh che đậy và tham ái trói buộc, cũng không ai có thể khám phá. Như đã nói ở trên, tiến trình sống hay vạn vật trong vũ trụ này bị chi phối bởi quy luật tự nhiên của nhân và quả. Nhân luôn luôn trở thành quả, và quả cũng luôn luôn trở thành nhân. Như vậy, sanh được theo sau bởi tử, và tử ngược lại cũng được theo sau bởi sanh. Sanh và tử là hai mặt của cùng một tiến trình sống. Dòng nhân quả hay dòng sanh tử này trong Đạo Phật gọi là luân hồi samsara, và điểm khởi đầu của nó không thể quan niệm được. Từ Pali, samsara nghĩa đen là lang thang bất tận trong dòng sanh tử. Tiến trình sanh và tử đã được giải thích cặn kẽ trong Pháp Duyên Sanh. Pháp này đề cập đến dòng luân hồi với tiến trình nhân hay nguyên nhân của sanh và tử. Tất nhiên, đó không phải là một cố gắng để trình bày về nguồn gốc tuyệt đối của sự sống, và cũng chẳng phải là một lý thuyết về sự tiến hóa của thế gian. Pháp Duyên Sanh bao gồm 12 yếu tố hay mắt xích nối kết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau của tiến trình nhân quả. Trong 12 mắt xích, hai mắt xích đầu tóm tắt sự hiện hữu quá khứ và được xác nhận là nghiệp karma. Quá khứ được thực hiện dưới ảnh hưởng của vô minh. Các mắt xích từ thức cho đến thọ tiêu biểu cho những kết quả của sự hiện hữu quá khứ hay nghiệp quá khứ. Các mắt xích từ ái đến hữu chỉ cho những hành nghiệp hiện tại đang diễn tiến từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Điều này hàm ý rằng, mặc dù địa vị hiện tại của chúng ta, cả tính cách lẫn hoàn cảnh, là kết quả của nghiệp quá khứ, song chúng ta sẽ làm gì trong tương lai tùy thuộc vào những gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Và cách chúng ta đối đầu với những hoàn cảnh trong hiện tại, và điều này nằm trong khả năng của chúng ta để thay đổi và uốn nắn tính chất của nghiệp lực, vốn sẽ tiếp tục trong kiếp sau. Hai mắt xích cuối, sanh và những hệ quả của sanh, tóm tắt những kết quả của nghiệp hiện tại. Như vậy, có ba sự hiện hữu nối tiếp nhau, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy, giáo lý duyên sanh trả lời ba câu hỏi lớn như sau. Thứ nhất, chúng ta từ đâu đến? Trả lời, chúng ta đến từ quá khứ, từ những gì chúng ta đã làm trước đây, từ những công việc vẫn chưa làm xong, từ những cái xấu và tốt trong quá khứ, từ tâm tối vô minh của chúng ta, từ những tham muốn của chúng ta. Vì thế, có thể nói, chúng ta đi vào kiếp sống hiện tại này, mang theo với chúng ta những cái tốt và cái xấu của quá khứ. Thứ hai, tại sao chúng ta lại ở đây? Trả lời, chúng ta ở đây là vì quá khứ, nghiệp quá khứ khiến cho có tái sanh trong kiếp hiện tại, và từ hiện tại sẽ tiếp tục tái sanh trong tương lai. Chúng ta được đem đến đây bởi chính những buồn vui của chúng ta, và hầu hết chúng ta đều bị dẫn đến đây bởi tham ái. Và chúng ta sẽ tồn tại ở đây cho đến khi nào cái tham ái ích kỷ của chúng ta được đoạn trừ. Đối với người trí, kiếp sống mà chúng ta đang sống ở đây là một cơ hội để loại bỏ cái gánh nặng mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ, để loại trừ những tà hạnh, tà kiến của chúng ta, để loại trừ những ý niệm sai lầm về sanh và tử, bỏ lại đằng sau tất cả mọi sự và đặt chân lên trên con đường trung đạo. Thứ ba, chúng ta sẽ đi về đâu? trả lời, chúng ta sẽ đi theo quả của những nhân chúng ta đã làm. Những ai công việc cần làm chưa làm xong sẽ tiếp tục đi lan quanh trong vòng luân hồi và phải quay trở lại để làm tiếp công việc ấy. Những ai đi theo con đường trung đạo và đã hoàn tất những công việc cần làm của họ sẽ đạt đến niết bàn, sự diệt hoàn toàn của mọi khổ đau. Gỡ bỏ tấm mặt nạ vô minh là công việc cần làm của con người. Giữ thăng bằng giữa những pháp thế gian được mất, hơn thua vân vân là con đường của bậc giác ngộ. Thử ngoạn cuộc đời nhưng không để bị vướng mắc trong lối sống trần tục là pháp của Đấng Thế Tôn. Xuất ly cuộc sống trần tục để bước vào đời sống tâm linh cao quý hơn là lời khuyên của Đức Phật. An trú trong niết bàn, thực tại, thường hằng là cứu cánh của lối sống người Phật tử. Trong những trang sau, một cố gắng đã được tác giả thực hiện nhằm đưa ra một sự giải thích rõ ràng về pháp duyên sanh trong hình thức tiện lợi nhất. Đó là một sự giải thích ngắn gọn về những điểm quan trọng thực tiễn cho những hành giả mong muốn thực hành thiền minh sát bằng sự hiểu biết của mình về pháp duyên sanh. Hy vọng rằng sự giải thích ngắn gọn về pháp duyên sanh này cũng sẽ giúp cho những người không có đủ thời gian để nghiên cứu thâm sâu. Nhưng muốn làm quen với sự giải thích có tính triết học thực tiễn về pháp duyên sanh có được chút lợi ích nào đó. Thiền sư Utitila Agamahapandita. Lời giới thiệu. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Pháp duyên sanh. Trong toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, tứ thánh đế là giáo lý nổi trội hơn hết, vì đó là những lời dạy quan trọng nhất và thiết yếu nhất của Đức Phật. Tương tự, pháp duyên sanh hay thập nhị nhân duyên đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau giáo lý tứ thánh đế này. Sở dĩ người hành thiền đạt đến các thánh đạo và thánh quả nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán được là nhờ, thứ nhất, bẻ gãy các mắt xích trong chuỗi duyên sanh, và thứ hai, tuệ tri và chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Bồ Tát Tỳ Bà Thi, sau khi quán chiếu và hành thiền một cách thâm sâu và nghiêm túc trên chuỗi duyên sanh theo chiều nghịch và theo chiều thuận, tức quán từ cuối lên đầu và từ đầu đến cuối nhiều lần, cuối cùng đạt đến trí thể nhập thuộc lậu tận trí, một loại trí giúp Ngài diệt trừ hoàn toàn vô minh tham ái và đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Đức Phật Gautama của chúng ta cũng đi theo bước chân của các vị Phật trước, nghĩa là Ngài cũng đã quán và hành thiền một cách thâm sâu trên chuỗi nhân duyên từ cuối lên đầu và từ đầu xuống cuối theo cách tương tự. Cuối cùng, sau khi đã đoạn diệt và nhổ bật gốc vô minh và tham ái, Ngài đạt đến Phật quả được báo trước bởi những sự kiện lớn như đất trời rung chuyển và các hiện tượng khác. Những pháp không ai có thể phản bác. Một số bài kinh trong Tam Tạng kinh điển có thể bị những người ngoài Phật tử chỉ trích và bắt bẻ. Song những pháp về đế, tức chân lý, hoặc duyên sanh luôn vượt ra ngoài sự tranh luận, chỉ trích và hoài nghi này. Bhatthana, tức Bộ Đại Trí, quyển thứ 7 trong Tạng Diệu Pháp, được coi trọng nhất trong số những pháp môn của Phi Diệu Pháp cần thiết cho sự chứng đắc vô ngại giải trí đối với những vị đã là các bậc thánh A-la-hán. Cũng vậy, pháp duyên sanh cực kỳ quan trọng đối với hàng phàm nhân nhằm diệt trừ thân kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến và vân vân. Việc diệt trừ những tà kiến này là điều thiết yếu cho sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo cho đến A-la-hán thánh đạo. Điều đáng chú ý là sự diệt hoàn toàn của bốn loại tà kiến này sẽ bảo đảm cho một phàm nhân thoát khỏi mối nguy phải rơi vào bốn ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, và được tái sanh trong thiện thú trong kiếp kế. Pháp duyên sanh được Đức Phật giải thích nhằm giúp hàng phàm nhân thoát khỏi những trói buộc của tà kiến và đạt đến giải thoát. Pháp duyên sanh có thể được trình bày một cách tóm tắt như sau. Khi cái này hiện hữu, cái kia có mặt. Với sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh. Khi cái này không hiện hữu, cái kia không có mặt. Và trong hình thức hiện đại hơn, lời tuyên bố này được trình bày dưới dạng A hiện hữu thì B có mặt, A sanh thì B sanh, A diệt thì B không có mặt. Mô thức này trình bày sự khởi sanh bất tận của các sự kiện có liên quan theo pháp duyên sanh. Pháp duyên sanh tự nó đã tạo ra một sự kết hợp, không ai có thể bác bỏ được và vượt ra ngoài sự tranh luận, chỉ trích và hoài nghi. Duyên sanh là một vũ khí chống lại tà kiến. Pháp duyên sanh mô tả và xác định rõ mối quan hệ nhân quả của các uẩn, vì nó là điều kiện tiên quyết cho những hành giả có ý định sở hữu kiến thức về năm uẩn, giống cho cách một cậu học trò theo truyền thống đòi hỏi phải có kiến thức về bản cửu dương như 2 × 2 = 4, nhân dân. Nếu như cậu thực sự có ý định muốn học các phép tính nhân hay tính chia. Tương tự như vậy, nếu một hành giả thực sự có ý định muốn đạt đến đạo quả, thì ban đầu vị ấy phải có kiến thức về pháp duyên sanh này, nghĩa là vị ấy phải biết về nhân và quả. Và trừ phi có nó, bằng không vị ấy không thể nào hy vọng gỡ mình ra khỏi những ác tà kiến. Và nếu vị ấy không thoát khỏi những ác tà kiến, vị ấy không thể trông đợi đạt đến dù chỉ là giai đoạn tiểu nhập lưu. Thực ra, nhờ hành thiền trên danh và sắc, vị ấy cũng có được phước báo, nhưng sẽ không thể đạt đến đạo quả, vì những tà kiến sẽ tác hành như những triền cái hay chướng ngại chính ngăn chặn đạo quả. Đại trưởng lão Mogok Sayado đã tuyên bố rõ rằng, không nhận thức thấu đáo pháp duyên sanh này, một người không thể nào trông đợi sẽ đạt đến ngay cả giai đoạn đầu của sự giác ngộ. Ngoại trừ hai hạng Bồ Tát, tức toàn giác và độc giác ra, không người nào có thể tự mình có được chánh trí về pháp duyên sanh. Và như vậy, đối với hàng phàm nhân bị rối ren trong 62 loại tà kiến giống như một cuộn chỉ rối, hay giống như đám cỏ muôn cha, sẽ không thể thoát khỏi các đọa xứ của dòng tử sanh luân hồi. Miến điện và pháp duyên sanh. Ngày xưa, pháp duyên sanh này chỉ có trong các bản kinh tiếng Pali, tức chỉ được tìm thấy trong phẩm duyên của Tương Ưng Bộ Kinh, Đại Phẩm và Bộ Phân Tích của Tạng Diệu Pháp. Các bản chú giải của kinh này được đề cập đầy đủ trong Thanh Tịnh Đạo và chú giải Bộ Phân Tích. Chúng ta biết rằng bản dịch Nisaya của Thanh Tịnh Đạo chỉ có thể khả dụng trong kỷ nguyên đầu của Ava, trong khi bản sao trong thời kỳ Amarapura dưới dạng lá buông vốn không dễ sử dụng đối với những cư sĩ, và cho dù có gặp cũng chẳng dễ gì hiểu được nó, ngoại trừ những người có nghiên cứu Pali, mà hầu hết chỉ là các vị sư. Vì vậy, nó thường được lưu giữ trong các bản sao của các tu viện, nơi đây chúng được trân trọng cất giữ và kính ngưỡng như hình ảnh của Đức Phật. Thực sự thì toàn bộ bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên hay Pháp Duyên Sanh bằng tiếng Pali đã được hầu hết mọi người Phật tử học thuộc lòng và tụng đọc sáng và chiều trước điện Phật như một phần sự hàng ngày, nhưng đa phần không hiểu hết giá trị nội tại hay ý nghĩa đầy đủ của nó. Chính Lady Sayado, một bậc đại trưởng lão khả kính của Miến Điện, đã đưa pháp duyên sanh này vào vị trí nổi bật bằng cách thuyết giảng cũng như viết các bản tường giải bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với người cư sĩ. Điều này đã tạo ra một hiệu quả đáng kể trên mọi người. và từ đó ý nghĩa và tinh túy của pháp duyên sanh này đã dần được họ hiểu rõ. Cố đại trưởng lão Lê Đi đã viết hơn 50 cuốn sách dạng Dipani này, và hầu hết trong những cuốn sách đó, pháp duyên sanh ít nhiều đã được trình bày hay giải thích. Sau những năm tháng chiến tranh giành độc lập của Miến Điện, nhờ Hội đồng Phật giáo, các bản dịch tiếng Miến của Tam Tạng Pali đã có thể sử dụng được, và có thể nói, từ những bản dịch này, người ta đã nhận được những lợi ích đáng kể. Một điều vui mừng nữa là nhiều trung tâm thiền Vipassana đã được khai mở, và con số những người quan tâm đến thiền minh sát ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chỉ tiếc rằng hầu hết các trung tâm thiền này đã trở thành bộ phái theo quan điểm của họ và chỉ cốt phù hợp với phương pháp tu tập quen thuộc của họ, chứ ít hoặc thậm chí không quan tâm đến cốt lõi chính của thiền minh sát, nghĩa là không chú trọng đến sống quán tánh tập khởi của các pháp. Cũng đáng tiếc nữa là hai pháp quan trọng và thiết yếu nhất, Tứ Thánh Đế và Pháp Duyên Sanh đã không được giảng dạy. Hay nói cách khác, chưa từng có một lời nào đề cập đến hai pháp quan trọng này được nghe đến trong những trung tâm thiền này. Thật đáng tiếc, Pháp Duyên Sanh với mục đích để diệt trừ tà kiến và hoài nghi, và Tứ Thánh Đế mục đích để chứng ngộ thánh đạo và thánh quả, đã không được đề cập đúng chỗ của chúng. Sẽ không ngoa khi nói rằng hai pháp thiết yếu này của Đức Phật đã bị thờ ơ một cách thảm hại. Có một sự thật mà người viết với thiện ý và lòng kính trọng đối với những người có nguyện vọng giải thoát chân chánh, không thể bỏ qua, không đề cập ở đây, là những phương pháp thiền đang thịnh hành trong hầu hết các trung tâm thiền. Hầu hết đều nghiêng về giống như thiền định hơn, bằng cách đặt tầm quan trọng vào niệm hơi thở của thiền định. Một điều tệ hại nữa, khi thấy rằng các thiền sinh ở những trung tâm thiền này không biết xoay sở ra sao khi bị bỏ mặc, không được hướng dẫn thêm để chuyển sang cho đúng giai đoạn thiền của mình, tức từ niệm hơi thở của thiền định sang minh sát thuần túy. Như đã đề cập ở trước, Cố đại trưởng lão Lady Sayado chính là người đầu tiên đã làm cho pháp này được phổ cập giữa những người tại gia cư sĩ. Sau Lady Sayado, trưởng lão Mogok đã cố gắng hồi sinh không những pháp duyên sanh mà còn nhấn mạnh đến ý nghĩa và yếu tính của pháp vốn được xem như nguyên tắc căn bản trong việc diệt trừ tà kiến. Với một lối giảng dạy dễ hiểu và thuận tiện, Ngài đã trình bày cho thấy cách pháp duyên sanh này xoay chuyển như thế nào và làm sao để những mắt xích của nó có thể bị bẻ gãy bằng sự trợ giúp của một lược đồ do chính Ngài sáng chế và giới thiệu. Tôi nghĩ sẽ lợi ích cho người đọc nếu có một thoáng nhìn về cuộc đời của trưởng lão Mogok, người đã bận rộn trong hơn 30 năm để xiển dương pháp học bằng cách tổ chức các lớp học đêm về di diệu pháp cho tăng sinh tại tu viện Migala Tak ở Amarapura, cách cố đô Mandalay khoảng 7 dặm. Có lần, Ngài nói với người viết rằng, đôi lúc Ngài chợt nghĩ, Ngài cũng giống như một kẻ chăn bò, mặc dù chăm sóc cho đàn bò, nhưng chẳng có cơ hội dùng sữa mà chúng cho. Vào thời ấy, Ngài là vị thầy giảng dạy Bathama, tức bộ đại trí, và Yamaka, bộ sông đối, trong tạng diệu pháp lừng danh nhất, và đã giành được sự kính trọng sức mực trong phạm vi tu viện, nhưng lại ít được biết đến trong giới tại gia cư sĩ. Một hôm, Ngài đi đến Mingun, phía bên kia của cố đô Mandalay. Nơi đây, Ngài tự mình thực hành thiền quán một cách nghiêm túc, cho mãi đến khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Cư dân của vùng Mogok đã thỉnh cầu Ngài về trụ ở đó, nhưng Ngài không thường xem Mogok là nhà, mà chỉ ở đó vào mùa hè, và trở về Amarapura vào những tháng mùa lạnh. Kể từ sau chiến tranh, Sayado bắt đầu thuyết giảng các bài pháp về thiền minh sát tại Amarapura, Mogok và sau đó tại Mandalay. Ngài tránh chỗ đông người và không muốn mở rộng đồ chúng. ngài chỉ đến thăm Yangon một lần, và có lẽ đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Vì 3 tháng sau khi ngài quay trở lại, ngài qua đời tại Amarapura. Người ta tin rằng ngài là một bậc thánh A-la-hán, với bằng chứng hiển nhiên là sự kết tinh của xá lợi sau khi hỏa thiêu nhục thân của ngài. Nghi lễ hỏa thiêu nhục thân ngài có thể được xem là nghi lễ long trọng và hoành tráng chưa từng có trong suốt 100 năm qua. Đây là một sự mất mát to lớn không gì có thể thay thế được. Phương pháp được ngài dùng và giảng dạy hoàn toàn phù hợp với kinh Đại Niệm Xứ và các bản kinh khác trong Tương Ưng và Tăng Chi Bộ Kinh, nghiêm ngặt cả về văn lẫn nghĩa. Ngài không chỉ dạy mà còn phát triển, bổ sung, sửa sai và cải cách những quan niệm và ý tưởng sai lầm đã ăn rễ sâu xa từ thời các vị tiền bối. Chẳng hạn, trong kinh Niệm Xứ, mặc dù sự thật rằng trong hầu hết các chương đều có phần cốt lõi chính của thiền minh sát, vốn có nghĩa là người hành thiền phải sống an trú trên việc quán tính chất sanh và diệt của các hiện tượng hay các pháp danh và sắc. Pháp quán này tự nó là minh sát, không có nó thì bài kinh Đại Niệm Xứ này không phải nói về thiền minh sát, và nó được xem là phần chính yếu và quan trọng nhất của thiền minh sát. Có thể nói, phần này của kinh Đại Niệm Xứ hầu như đã bị bỏ sót và không được chú ý một cách đáng trách trong hầu hết các trung tâm thiền. Anapana hay niệm hơi thở là phương pháp rất được ưa chuộng và khá nổi tiếng, thậm chí một đứa bé cũng biết nó. Và phương pháp kế tiếp trong kinh Đại Niệm Xứ, quán tứ oai nghi cũng vậy. Nhiều người Phật tử vẫn chưa thể phân biệt được đâu là thiền định, đâu là thiền minh sát. Khi từ hay biết, chánh niệm hay ghi nhận được dùng trong niệm hơi thở hoặc quán tứ oai nghi thì nó vẫn là thiền định, chứ không phải thiền minh sát. Cho đến khi và trừ phi việc quán tính chất sanh và diệt của các pháp được dùng, hay nói khác hơn, cho đến khi người hành thiền thực sự đang quan sát hay đang tùy quán các pháp sanh diệt. Vì vậy, chỉ khi người hành thiền cố gắng để thấy tính chất sanh và diệt của các uẩn trong từng giây phút với trí tuệ, vị ấy mới thực sự đang hành thiền minh sát. Mặc dù pháp, tính chất sanh và diệt là cốt lõi của thiền minh sát, hay pháp tùy quán như Đức Phật đã dạy, song cốt lõi đích thực của pháp sinh diệt này đã bị vô minh che lấp do tính chất lấn át của việc ghi nhận và do việc thở ra và thở vô quá sâu. Chính Đại trưởng lão Mô Gốc suốt những năm tháng cuối đời mình đã cố gắng hướng dẫn người tại gia cư sĩ đi theo con đường giảng dạy đích thực và thuần khiết của Đức Phật về thiền minh sát. Thực sự, những lời dạy cao quý của bậc đại đạo sư đã từng bị trình bày theo ảnh hưởng của các tín ngưỡng khác nhau như Mật giáo, Ấn giáo, Thần Bí giáo, Duy Linh giáo và Bà La Môn giáo. Vì vậy, đạo Phật ở Miến Điện cũng có thể được gọi là đạo Phật Miến Điện. Bởi vì trong đời sống hàng ngày, đa số người Phật tử Miến bị đắm chìm trong dòng xoáy của thường kiến. Do đó, sẽ không sai khi nói rằng trong việc hành thiền của họ, đa số đều bị mắc cạn nửa đường, nghĩa là chỉ đến ngang mức định của niệm hơi thở, chứ chưa đến giai đoạn minh sát đích thực và thuần túy. Mục đích và mục tiêu của cố Đại trưởng lão Mô Gốc là cố gắng sửa sai và trượt bỏ những quan điểm không đúng với đạo Phật, cũng như để chỉ rõ những quan niệm sai lầm và những tác ý không đúng trong việc bố thí và trì giới, và để truyền đạt những điều lợi ích nhất đến những người hành thiền có thiện chí. Điều thiết yếu thứ nhất là người hành thiền phải xua tan những quan kiến sai lầm như thường kiến, đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, vân vân ra khỏi tâm mình bằng trí biến tri. Trước khi vị ấy chuyển sang minh sát quán, điều này có thể được hoàn tất bằng cách học pháp duyên sanh. Thứ hai, chỉ thực hành niệm hơi thở vô ra mà không chuyển sang quán tính chất sanh và diệt, tức vô thường tùy quán, sẽ không dẫn đến sự chứng đạt ngay cả trí lý luận theo thánh đế, giống như cách chỉ ghi nhận đơn thuần những chuyển động của thân và tâm mà không quan sát hay không quán tính chất sanh diệt của danh sắc, thì cũng chỉ là tưởng tri vậy. Đại trưởng lão Mô Gốc nhấn mạnh cực kỳ đến tính chất sanh diệt, tức vô thường, khổ và vô ngã này. Khi việc hành thiền hay việc quán được tập trung trên sự sanh diệt của năm uẩn, nó có thể được gọi là minh sát 100%. Vì thế, theo lẽ đương nhiên, ở đâu không có sự quán sanh diệt, ở đó không có minh sát 100% vậy. Nói khác hơn, thiền nào không có pháp quán sanh diệt như đã được giải thích trong kinh Đại Niệm Xứ, thiền ấy không đầy đủ và không toàn diện. Chính mục đích và mục tiêu của hội truyền bá thiền Mô Gốc là nhằm truyền bá và phục hồi hai giáo lý quan trọng này, đó là tứ thánh đế và thập nhị nhân duyên hay duyên sanh. Trước khi kết luận, người viết mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tôn giả Sayadaw Utitila, bậc đại thiện trí, người đã từ bi giúp đỡ bằng cách đọc lại toàn bộ bản thảo và bản in cuối cùng. Thực sự, nhờ việc đọc lại của Sayadaw về hai bản thảo này mà những lỗi tiếng Anh của các từ Pali phần nào được hoàn hảo và phù hợp với cách dùng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay. Rangoon, Burma, ngày 11 tháng 9 năm 1967, Uthan Dain, Chủ tịch Hội truyền bá thiền minh sát theo phương pháp Mô Gốc. Chương 1 Patitra Samuppada hay Duyên sanh là gì? Patitra Samuppada là một từ Pali được kết hợp bởi ba chữ, đó là Patitra với nghĩa do hay dựa vào, Sam có nghĩa khéo, và Upada với nghĩa sự sanh khởi của quả do nhân. Chính vì dựa vào nhân mà có quả, nên nó được gọi là pháp duyên sanh, hay dòng tái sanh luân hồi. Trong pháp duyên sanh có 12 mắt xích trình bày tiến trình sanh khởi của một cửu tình từ một hiện tượng này đến một hiện tượng khác trong chuỗi luân hồi bất tận. Mặc dù pháp duyên sanh bắt đầu với vô minh, song cần lưu ý rằng vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên, bởi vì dòng luân hồi vốn không có khởi điểm. Nguồn gốc của các chúng sanh luân chuyển trong luân hồi không thể khám phá ra được do bị vô minh che đậy. Pháp duyên sanh dạy cho chúng ta biết dòng lẫn quẩn của tái sanh, trong đó nguyên nhân vừa là nhân và cũng vừa là quả, hay nói chính xác hơn, nhân luôn trở thành quả và quả đến lượt nó cũng trở thành nhân trong hệ thống không gian và thời gian của vũ trụ này. 12 mắt xích được trình bày như sau. 1. Dựa vào hay duyên vô minh, các hành sanh. 2. Duyên hành, thức sanh. 3. Duyên thức, danh sắc sanh. 4. Duyên danh sắc, lục nhập sanh. 5. Duyên lục nhập, xúc sanh. 6. Duyên xúc, thọ sanh. 7. Duyên thọ, ái sanh. 8. Duyên ái, thủ sanh. 9. Duyên thủ, hữu sanh. 10. Duyên hữu, sanh sanh. 11. Duyên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh. Mong rằng giáo lý duyên sanh hay pháp thập nhị nhân duyên này sẽ được mọi người học thuộc lòng bằng tiếng Pali. Những ai chưa thể nhớ nên cố gắng ghi nhớ càng sớm càng tốt, bởi vì nó sẽ là một sự trợ giúp đáng kể cho những ai nắm bắt được ý nghĩa của pháp duyên sanh. Một số người thường tụng đọc nó trong thời kinh lễ bái Tam Bảo. Tất nhiên họ có thể chọn cách làm như vậy, nhưng nếu chỉ tụng đọc suông mà không hiểu được mục đích và ý nghĩa của pháp duyên sanh, điều đó sẽ không giúp họ xua tan được các loại tà kiến, vốn là cội nguồn của hiểm nguy, bị rơi vào bốn ác đạo. Điều dễ nhớ là pháp duyên sanh này không nói đến cái gì khác ngoài cái gọi là bản ngã của bạn, hay các uẩn, danh và sắc của bạn. Thật sự là vậy, và còn hơn thế nữa. Nó chỉ cho bạn thấy dòng tương tục nhân quả của cái gọi là bản ngã về tiến trình sanh và diệt của danh sắc. Hay nói cách khác, về chuỗi sầu bi khổ ưu não vân vân vô cùng tận của bạn. Thật sự pháp duyên sanh tự nó chỉ là một trình tự có tính tuần hoàn của sự sanh và diệt của pháp hay các uẩn. Một hiện tượng cũ làm phát sanh một hiện tượng mới trong chuỗi tương tục bất tận. Hiện tượng sanh và diệt ấy được gọi là duyên sanh, và trong pháp duyên sanh này không có đấng sáng tạo hay thượng đế nào có thể can thiệp vào nhiệm vụ của nó, nghĩa là không một đấng nào có thể làm cho nó khởi động hay kéo cho nó dừng lại được. Nhiệm vụ này là sự nối kết lại của các pháp do duyên sanh. Đạo quả là pháp duy nhất có thể bẻ gãy mắt xích của duyên sanh, và khi sự nối kết này không còn nữa thì được gọi là niết bàn. Tiến trình này chỉ là sự sanh và diệt của các uẩn, danh và sắc, hay nói cách khác, đây là tiến trình của quy luật nhân quả, trong đó không có hình thái nào có thể được xem như tôi của tôi hay tự ngã của tôi. Không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của các uẩn. Không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của danh sắc hay của sáu xứ. Những từ đàn ông, đàn bà, người, vật hay chúng sanh có thể được mọi người biết đến và gọi như vậy theo sự thực chế định hay tục đế. Trong khi pháp duyên sanh chỉ cho thấy vô minh và tham ái là khởi đầu của luân hồi. Tuy nhiên điều này không nên đem so sánh với sự khởi đầu của con người hay nguyên nhân đầu tiên. Trong sự thật tối hậu hay chân đế không có đàn ông, đàn bà hay nhân loại hay sinh vật vân vân. Và vì vậy chúng ta chỉ có thể theo dấu trở lại pháp. Đó là phải xem vô minh và tham ái là khởi đầu của luân hồi. Nó cũng chỉ cho thấy rằng duyên sanh không là gì khác ngoài tiến trình sanh diệt bất tận và liên tục của ngũ uẩn hay của cái gọi là con người. Mà theo sự thật chế định, ai cũng biết đó như đàn ông, đàn bà và sinh vật này, sinh vật nọ vân vân. Cần nhớ rõ rằng trong sự thật tối hậu Paramattha Satcha chân đế không có những vật như đàn ông, đàn bà vân vân. Duyên sanh là pháp chỉ cho chúng ta thấy khi cái này có mặt, cái kia sanh. Với sự sanh khởi của cái kia hiện hữu. Khi cái này không có mặt, cái kia không xuất hiện. Nó cho thấy sự nối kết giữa hành và thức và giữa nghiệp hữu và sanh. Nó cho thấy dòng luân lưu bất tận của sanh và bệnh và cuối cùng là chết. Nói cách khác, tiến trình sanh già bệnh chết tiếp diễn vô cùng tận, giống như cách cây cho trái và trái tạo ra cây và cây sau đó lại tạo ra trái, vân vân. Tiến trình cứ kéo dài liên tục và bất tận như vậy. Nó cho thấy tiến trình sanh và diệt chỉ là chuỗi dài của đau khổ. Điều này cũng giống như đám lửa và nhiên liệu. Khi nhiên liệu được bỏ vào, ngọn lửa sẽ cháy bùng lên. Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp tục không ngừng khi nhiên liệu cứ được tiếp vào vậy. Theo Tứ Thánh Đế, thì đây chỉ là tiến trình lặp đi lặp lại không ngừng của tập đế, Samudaya Satcha và khổ đế, Dukkha Satcha, trong một chuỗi tương tục bất tận. Theo Tam Luân, Vata, thì đây là dòng xoay tam luân, không ngừng của phiền não luân, Kilesa Vata, nghiệp nhân Kamma Vata, và quả luân, Vibhaka Vata. Nói khác hơn do phiền não luân mà có nghiệp luân, và do nghiệp luân có quả luân. Chỉ có một trật tự thời gian và không gian xoay chuyển theo chu kỳ, đó là chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai đang diễn tiến. Hiển nhiên, người đọc sẽ thấy rằng hiện tại trở thành quá khứ của tương lai, và tương lai đến lượt nó lại trở thành hiện tại. Như vậy, tiến trình miên diễn của luân hồi cứ diễn tiến một cách vô hạn định. Chương 2. Bốn phần, 12 mắt xích, 20 yếu tố và 3 thời. Suốt chương này, người đọc nên tham khảo lược đồ có đính kèm để hiểu rõ hơn ý nghĩa và sự vận hành của duyên sanh. A nhỏ, ngay chính giữa vòng tròn thập nhị nhân duyên, chúng ta thấy có vô minh avijja và tham ái tanha, được xem là hai gốc rễ hay căn. B nhỏ, có hai đế tức sự thật, gồm một tập đế, hai khổ đế, vì ở đây chỉ nói đến vata desana tức thuyết luân hồi, trong khi hai đế khác tức đạo đế và diệt đế còn bị che khuất trong vô minh. C có bốn phần, một tương tục nhân quá khứ, hai quả hiện tại, ba tương tục nhân hiện tại và bốn quả tương lai. D có 20 yếu tố, gồm một năm yếu tố nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Hai có 5 yếu tố là quả hiện tại, gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ba có 5 yếu tố nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Bốn gồm 5 yếu tố quả tương lai, bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. E có 12 mắt xích, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. F ba thời gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. J ba luân gồm phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. H ba mối nối, một nhân quá khứ và quả hiện tại, hai nhân hiện tại và quả hiện tại, ba nhân hiện tại và quả tương lai. Đức Phật dạy pháp duyên sanh hợp với các uẩn khandhas, sau khi quan sát thấy sự diệt hay biến mất của một hiện tượng làm phát sanh một hiện tượng khác. Hay nói khác hơn, Ngài dạy duyên sanh theo quy luật tương tục nhân quả, với sự diệt hay tan hoại đến sau, tức sau khi một hiện tượng sanh lên, chúng liền diệt. Cố Đại trưởng lão Mogok Sayado, sau khi quan sát cẩn thận sự sanh và diệt của các uẩn, đã rút ra lược đồ như đính kèm ở đây. Nhờ lược đồ, người hành thiền có thể hiểu pháp duyên sanh này không là gì khác ngoài các uẩn của họ, và các uẩn này không là gì khác ngoài tiến trình sanh và diệt, và tiến trình sanh và diệt này không là gì khác ngoài khổ, và khổ này chính là khổ đế, dukkha sacca. Về bản chất, năm uẩn là những gì cần phải được tuệ tri, đã được minh sát trí tuệ tri. Chỉ khi người hành thiền hiểu rõ và tuệ tri được nó, thường kiến, đoạn kiến và thân kiến mới đoạn trừ. Do đó, người hành thiền được khuyên hãy cố gắng để hiểu rõ những gì các uẩn phô bày, hiển lộ, biểu thị và chỉ ra cho biết. Xoay quanh trục vô minh và tham ái, danh sắc sanh khởi do duyên thủ và hữu, tự như hạt giống sanh ra từ cây, và rồi cây lại sanh ra từ hạt giống như thế nào. Tương tục nhân quả này cũng diễn tiến bất tận không ngừng theo cách như vậy. Duyên danh sắc nghiệp sanh, sự kiện chính xác về tương tục nhân quả này có thể được hiểu và tuệ tri rằng đây không phải là công việc của một đấng sáng tạo hay đại phạm thiên nào cả. Tóm tắt: nhân hai, đế cũng hai, các phần thì có bốn, mắt xích 12 chi, ba luân, ba mối nối, ba thời, gồm 20 yếu tố. Có lần trưởng lão Ananda nói với Đức Phật rằng, giáo lý duyên sanh này với Ngài có vẻ như không sâu sắc và thâm thúy lắm. Đức Phật quở rằng, giáo lý duyên sanh này thực sự rất thâm sâu và uyên áo, và ba lần Đức Phật đã ngăn không cho phép Ngài Ananda nói như vậy. Sau đó Đức Phật nói, chính do không có tri kiến thấu đáo và trí tuệ thể nhập vào giáo lý duyên sanh này, mà các chúng sanh bị rối ren giống như một cuộn chỉ rối, giống như đám cỏ Munja hay cây bất, không thể vượt qua những trạng thái khổ của hiện hữu và dòng tử sanh luân hồi. Do đó, chúng ta được khuyên nên đọc và nghiên cứu kỹ giáo lý này. Mỗi khi không bận rộn với những vấn đề gì khác, hay mỗi khi rảnh rỗi hoàn toàn, có thể nói nhờ làm như vậy, những lợi ích sau có thể trông đợi. 1. Khi người hành thiền hiểu rõ nội dung chính của giáo lý duyên sanh, họ sẽ có được trí thể nhập về sự sanh và diệt. Đó là khi người hành thiền thấy rõ tiến trình sanh của các uẩn hợp theo quy luật nhân quả đoạn kiến có thể được diệt trừ, và khi người hành thiền thấy rõ tiến trình diệt của các uẩn cũ và sự sanh khởi của các uẩn mới hợp theo quy luật nhân quả, thường kiến có thể được diệt trừ. Khi người hành thiền hiểu thấu đáo và nhận biết rõ các hiện tượng sanh và diệt chỉ là tiến trình nhân quả, trong đó không có một chúng sanh, không có đàn ông, đàn bà, cũng không có bản ngã nào cả, lúc đó có thể nói vị ấy đã tạm thời giải thoát khỏi bức màn che phủ của tự ngã hay thân kiến. 2. Tuệ phân biệt nhân duyên chỉ có thể đạt được khi vị ấy hiểu rõ tiến trình của sự sanh và diệt như kết quả của pháp duyên sanh. 3. Hiểu và nhận thức rõ rằng dựa vào vô minh, tham ái và các hành mà ngũ uẩn có mặt, người hành thiền có thể xua tan được những tà kiến về. Thứ nhất, tà kiến về một sự sáng tạo hay tin rằng có một đấng thượng đế sáng tạo. Thứ hai, vô hành tà kiến hay tin rằng không có nhân của nghiệp. Thứ ba, vô nhân kiến hay tin rằng không có quả của nghiệp. 4. Hiểu biết đúng về giáo lý duyên sanh sẽ giúp người hành thiền thấy rõ năm uẩn này không là gì khác ngoài sự kết hợp tích lũy của tiến trình sanh và diệt không ngừng của các hiện tượng thân và tâm, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cuối cùng, người hành thiền có thể đạt đến trí tuệ, thể nhập, tức thấy rõ rằng, suy cho cùng, tất cả năm uẩn chỉ là một khối khổ lớn mà thôi. Khi bốn điểm vừa nói đã được người hành thiền thấu triệt, vị ấy sẽ thoát khỏi mối hiểm nguy phải rơi vào bốn ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Vì thế, người hành thiền được khuyên nên hiểu biết đầy đủ về giáo lý này trước khi thực sự đi vào hành thiền để có thể gặt hái được những lợi ích cao quý. Đó là đắc các thánh đạo và thánh quả hợp theo đức tin, trí tuệ và sự tinh tấn của mình. Chương 3. Khía cạnh hiện tại. Cố đại trưởng lão Mô Gốc đã giải thích cặn kẽ duyên sanh của các uẩn. Vì lợi ích của những người hành thiền, đây có thể được xem là lối quán tắc hay cách thiền tắc cho người hành thiền